Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 67, thời gian nước suối. Kỳ quái, chấm ngoặc kép, Tiêu Mặc lông mày nhíu lên, vốn cho rằng địa quật này có thể sẽ có không tưởng tượng nổi bảo bối đâu. Tỉ như nghịch thiên công pháp, hoặc là thần binh lợi khí loại hình. Không phải, có cái gì kinh thiên bí mật cũng tốt, nhưng ai có thể tưởng. Cứ như vậy một bộ không có chút nào lạ thường thây khô. Theo Tiêu Mặc phỏng đoán, có lẽ lòng đất này có một vị cường giả tuyệt thế. Lưu lại một bản tuyệt thế thần công. Sau đó thần công kia bí tịch cứ như vậy tùy ý ném ở bên người. Mà lão giả này bên người thì là viết câu nói tiếp theo. Ta độc cô cầu bại cả đời tung hoành thiên hạ 800 năm. Làm sao giang hồ tịch mịch, đối thủ khó tìm, nhân sinh tịch mịch vậy. Này lưu cầu bại kiếm điển tặng cho người hữu duyên. Thế nhưng là đâu? Tiêu Mặc bĩu môi. Không đúng. Tiêu Mặc não hải đột nhiên một tia sáng hiện lên, nơi đây tại sao có thể có giả như vậy người? Cái này thế ngoại thiên trong không gian mình nhìn thấy liền một cái lão giả. Liền là kia áo đỏ lão giả. Còn lại đều là người trẻ tuổi. Đồng thời tuyệt đại đa số đều là 10 tuổi đến 15 tuổi thiếu niên. Thanh niên. Cần biết, tu vi càng cao, cái này ngược lại càng trẻ. Rất nhiều không xuất thế lão gia hỏa thoạt nhìn vẫn là 20 tuổi bộ dáng. Nhưng trên thực tế đâu, đều sống không biết mấy trăm năm. Giống kia áo đỏ lão giả đoán chừng cũng là người yêu thích. Hắn nghĩ muốn trẻ tuổi, tùy thời đều có thể thôi phát nội tức, cải thiện gân cốt mạch lạc, để cho mình trở lại 20 tuổi bộ dáng. Lão giả này thây khô có gì đó quái lạ. Tiêu Mặc ánh mắt đều sáng lên. Lần nữa cẩn thận đánh giá trước mặt thây khô. Thế nhưng là Tiêu Mặc nhìn hồi lâu cũng không có phát hiện có manh mối gì. Cái này hết lần này tới lần khác liền là một cái lão đầu. Một cái thi thể bảo tồn rất hoàn hảo lão giả. Hẳn là một cái tự nhiên chết già lão giả. Cái chén này, chấm ngoặc kép, Tiêu Mặc lông mày nhướn lên. Suy nghĩ một lát sau, liền đi cầm kia cỗ thây khô trong tay gấp siết chặt cái chén. Ngay tại Tiêu Mặc nhanh tay muốn đụng chạm lấy ly kia miệng lúc đột nhiên, lông gà. Cái quỷ gì? Tiêu Mặc đột nhiên hét lớn một tiếng. Chỉ gặp hắn kia lúc sắp đến gần cái chén tay phải ngón tay đột nhiên khô quắt xuống tới. Ngón trỏ, ngón giữa cùng ngón cái khí huyết cấp tốc biến mất. Lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô quắt xuống tới. Giây lát, chỉ còn lại một lớp da da bao quanh xương ngón tay đỡ. Nhưng mà, quỷ dị chính là cái khác hai ngón tay, bởi vì khoảng cách ly kia từ khoảng cách xa xôi. Lại không hư hại chút nào. Rất quỷ dị hình tượng. Nhìn kỹ, Tiêu Mặc tay phải năm ngón tay thật giống như phân biệt thuộc về hai cái không cùng thời đại người. Đồng dạng. Kia khô quắt ba ngón tay là một vị bạch 80 tuổi lão giả. Mà còn lại hai cây thì là mình. Có thuộc về Tiêu Mặc cái tuổi này thon dài. Chặt chẽ, sung mãn. Đồng thời, Tiêu Mặc hoảng sợ phát hiện. Cái này đã hoàn toàn khô quắt đi xuống ba ngón tay còn có hướng cái khác còn lại hai ngón tay lan. Tràn xu thế. Bạch, Tiêu Mặc quyết định thật nhanh. Trực tiếp rút ra Trảm Nguyệt đao một gót. Tay phải ngón tay cái. Ngón trỏ cùng ngón giữa trực tiếp bị cắt đứt. Ách, tay đứt ruột sót. Tiêu Mặc phát ra rên lên một tiếng. Thái dương đều toát ra mồ hôi. Nước này có độc. Chấm ngoặc kép. Tiêu Mặc cắn răng nhìn xem kia thây khô gấp siết chặt trong chén nửa chén nước. Đến bây giờ Tiêu Mặc đã có thể hoàn toàn khẳng định nước này bên trong có độc. Bởi vì tay của hắn căn bản là không có đụng phải ly kia tử. Mà nước khác biệt. Nước có tính bốc hơi. Cho dù cách một chút xíu khoảng cách kỳ thật đều bị dính vào. Chỉ bất quá khẳng định không có trực tiếp dùng ngón tay xâm vào trong nước tới kịch liệt chính là. Còn thật vô dụng ngón tay trực tiếp dây vào sờ nước này. Nếu không, Tiêu Mặc dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Bất quá, Tiêu Mặc còn muốn thử lại nghiệm một chút. Tiêu Mặc dùng Trảm Nguyệt đao mũi đao chọn bị cắt đứt mình một ngón tay trực tiếp bỏ vào trong chén. Giây lát. Tại Tiêu Mặc ánh mắt kinh hãi dưới, chỉ gặp ly kia bên trong một ngón tay sát na liền triệt để khô quát. Sau đó ngay cả da đều cấp tốc bị bốc hơi. không đến nửa cái hô hấp ở giữa. Một ngón tay trực tiếp liền biến thành xương khô. Chợt, kia xương khô cũng cấp tốc biến chất. Phốc một tiếng, hóa thành một bãi bột màu trắng. Cùng cái kia quỷ dị nước dung hợp lại cùng nhau. Nước này, Tiêu Mạc trong lòng cuồng loạn. Cái này là loại nào nước a? Lại có quỷ dị như vậy uy năng. Cái này muốn là người sống nuốt xuống, thì còn đến đâu? Há không trong nháy mắt già đi, sau đó hóa thành bạch cốt. Như vậy thần kỳ quỷ bí nước ai có thể chống cự? Như kia Đại Minh, phòng ngự có thể xưng nghịch thiên, có thể chọi cứng Man Vũ một gậy đều vô sự. Chỉ khi nào uống xong nước này, hắn há có mạng sống? Thậm chí căn bản đều không cần uống xong, chỉ cần hắn hơi dính bên trên loại này quỷ dị đồ vật, hắn có thể trốn được. Lại tỉ như kia Đường Ngạo, thì triển bí pháp đều có thể ngạnh sinh sinh tăng lên nửa cái cấp bậc. Chỉ khi nào uống nước này, quả quyết giây lát già đi, chết mất, căn bản không có lo lắng. Tiêu Mặc ánh mắt đột nhiên lộ ra vẻ mừng như điên. Tâm phanh phanh nhảy không ngừng. Nước này quá thần bí, cũng quá nghịch thiên. Có nước này, về sau vậy thì tương đương với có thêm một cái cực độ nghịch thiên cậy vào. Tuyệt đối là vượt cấp mà chiến. Giết người cướp của nhà ở thiết yếu a. Cũng không biết kia áo đỏ lão giả nếu là uống nước này sẽ như thế nào. Chấm ngoặc kép, Tiêu Mặc trong đầu không khỏi hiện ra kia áo đỏ lão giả bộ dáng. Hẳn là rất khó để hắn trúng chiêu đi. Cũng không nhất định, Tiêu Mặc như có điều suy nghĩ. Mặc dù không có tận mắt thấy qua kia áo đỏ lão giả cùng lớn giao đối chiến tràng diện, nhưng Tiêu Mặc cũng có thể tưởng tượng ra đến, giống kia lớn giao, đều nhanh thành độc giác giao long. Độc giác giao long kia là cái gì cấp bậc? Kia là tại đại yêu bên trong đều là 10 phần cường hãn tồn tại a. Nhưng lại liền dễ dàng như vậy bị kia áo đỏ lão giả liền cho trấn áp. Song tất cả cũng không có sức phản kháng. Cái này áo đỏ lão giả tuyệt đối là Tiêu Mặc trước mắt thấy qua người mạnh nhất. 17 sợ đều không phải là đối thủ của hắn. Đối với một người như vậy, uống xong nước này đến cùng sẽ như thế nào? Tiêu Mặc cũng không dám cắt định. Nước này như thế kịch độc, thế mà có thể để cho một người trẻ tuổi trong nháy mắt già nua chết đi. Vậy liền gọi thời gian nước suối đi. Tiêu Mặc vui vẻ nói. Chợt kéo xuống một chéo áo. Cẩn thận đắp lên ly kia miệng bên trên. Sau đó lại dùng một khối thạch đầu mài thành hòa cái chén miệng đồng dạng lớn. Đem ly kia miệng hoàn toàn phong kín. Lại dùng dây thừng đem ly kia tử trói chặt. Lúc này mới thu nhập phía sau bao khỏa bên trong. Nước này rất thưa thớt, cũng không thể lãng phí. Ân, về sau không phải gặp được cực khó đối phó cao thủ, tuyệt không dễ dàng sử dụng. Đồng thời cho dù là dùng, cũng trước tiên đem nước này pha loãng một chút. Tiêu Mặc suy tư, một bên liền thuận trên hành lang cửa ra vào bò. Sau nửa canh giờ, Tiêu Mặc cuối cùng là lại ra sơn động. Trong sơn cốc, bây giờ đã không thể xưng là sơn cốc. Ba tòa đá núi đều bị san bằng hơn phân nửa. Cảnh hoang tàn khắp nơi. Trong cốc, vô số thi thể ngổn ngang lộn xộn nằm. Toái thi, tàn cánh tay, thịt nát mặt khắp nơi đều là. Máu tươi phần lớn cũng còn không khô cạn, bầy vẫy trên thạch đầu, cực kỳ máu me, ha ha, thật tốt, cái này Lan Tâm Thảo thế mà còn tại. Tiêu Mặc nhếch nhếch miệng, tìm tới nguyên lai giấu Lan Tâm Thảo địa phương, sau đó lấy xuống nửa mảnh Lan Tâm Thảo một ngụm ăn vào. Một lát, chính Tiêu Mặc gọt sạch ba ngón tay đã một lần nữa mọc ra. Mũ, mũ, ca vất tượt bai dê hát huyền linh, mũ, mũ. Mũ, mũ, cầu nguyệt phiếu, cầu tiên đậu, mũ, mũ, mũ, mũ, cầu bắp, cầu bao nuôi, mũ, mũ. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.